Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết. Và vị khách mời của chương trình xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Dạ vâng, Minh Vượng xin kính chào tất cả thính giả của chương trình Chờ hồi kết. Vâng, trong cái chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe cái tình huống kịch và dự đoán tình huống kịch. Cái câu chuyện có tên là Chuyện một người giúp việc. À, tức là như bây giờ người ta gọi nôm na là ô xin phải không ạ? Vâng. Tôi lại nhớ là trước đây chị Minh Vượng có một vai diễn rất hay, đóng chung với cả nghệ sĩ Hoài Linh, và chị đóng vai ô xin ấy. Dạ vâng, anh Hoài Linh làm chủ, tôi làm người giúp việc, có những cái xung đột mà cũng rất là dễ thương. Câu chuyện là người bảo quê mùa ra giúp việc, mới đầu giúp việc thì có những cái xung đột, thế rồi lâu lâu rồi hoàn cảnh của ông chủ nhà rồi tính cách của họ cảm hóa lẫn nhau. Những người con đã thành đạt của ông chủ nhà không muốn ông chủ nhà có mối tình với người giúp việc, và họ rất khó chịu khi cái mối quan hệ giữa cái cô giúp việc và ông chủ nhà. Nhưng rồi lâu lâu thấy rằng là con trông cha không bằng bà trông ông, thì cuối cùng là cái kết thúc mà rất là vui vẻ. Và có lẽ là nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng cũng như là quý vị thính giả cũng đang rất là nóng lòng muốn biết là cái câu chuyện của chúng ta hôm nay như thế nào. Nó có tương tự hoàn cảnh của tôi không? Vâng. Vâng. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe. Cứ ngập ngừng rồi thôi, và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bắt chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn. Này ba. Dạ có tôi ạ. Bà là giúp việc, hôm nay là ngày đầu, bà phải có ý chứ. Dạ, có chuyện gì thế hả cô? Bà làm tuột dây iPhone của tôi rồi đấy. Dạ vâng, tôi cắm lại cho cô đây ạ. Mà mẹ cô nói mai cô thi học kỳ, cô nên học bài đi ạ. Bà này hay nhở, bà đi làm thuê, đi giúp việc, bà nên tập trung tốt cái việc làm của mình đi. Dạ. Bà không có quyền dạy bảo tôi, nghe chưa? Hả? Tôi cái gì? Mà tôi nói cho bà biết nhá, làm thuê ở nhà này là sướng nhất đấy. Tiền công thì cao gấp đôi chỗ khác. Bà thấy có ở đâu mà giúp việc một tháng 5 triệu không? Tôi biết ạ. Nhưng có nguyên tắc của nó đấy. Mẹ tôi đã nói với bà chưa? Dạ, có dặn rồi ạ. Luôn giữ nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, cơm nước cho cô đầy đủ ạ. Dạ, không cho người lạ vào nhà. Còn nguyên tắc của tôi nữa. Dạ vâng, cô cứ nói ạ. 40. 40? Không biết, không nghe, không thấy, không báo cáo. Dạ, nhưng với mà... Với tôi, không có từ nhưng, bà hiểu chưa? Vâng ạ. Tốt, cứ thế mà làm. Bây giờ bà đi xuống phòng dưới để tôi còn làm việc. Nhưng mà tôi còn phải lau chùi, dọn dẹp phòng cho cô nữa ạ. Lại nhưng rồi, cấm nghe chưa? Dạ. Không được cãi ý chủ, cứ đi ra. Khi cần đằng ấy thì đây sẽ gọi. Dạ, nhưng mà đến tối bà chủ về mà thấy phòng của cô chủ không tươm tất, bà chủ sẽ phạt trừ tiền công của tôi ạ. Đây, nhắc lại lần cuối cùng cho đằng ấy hiểu nhá. Không bao giờ nói nhưng. Nghe chưa? Dạ. Nhà này tôi là to nhất, bà rõ chưa? Ai cũng sợ tôi. Mẹ tôi nói gì, tôi chịu. Thôi, bà đi ngay cho. Dạ, vâng ạ. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Mời bà uống nước ạ. Vâng, em xin. Dạ. Mà chị Tú này. Dạ. Chị đừng gọi em bằng bà, nghe nó khách sáo. Chủ tớ thế nào ấy. Thời buổi văn minh chứ đâu phải là. Chị cứ gọi em bằng tên đi. Dạ, nhưng... Tên em xấu đâu mà chị cứ gọi em bằng bà thế. Dạ. Vâng, thưa cô Trinh. Ấy. Dạ. chị đừng có vâng dạ để em vui. Chỉ là chị em với nhau thôi. Chị ở đây cũng được một tuần rồi đấy nhở? Dạ. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, em ưng ý lắm. Dạ. Đấy, lại thế rồi. Vâng ạ. Kìa chị này, lại thế nữa. Ôi. Chị Tú này, em rất tin chị, bởi chị là người do cô ruột em giới thiệu. Ngoài việc làm như đã nói ý, chị cố gắng để mắt tới con bé Lina nhà em nhé. Nó rất thông minh, ngoan, lễ phép đấy. Nhà em thì neo người, chồng em thì ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam. Em á thì cũng bận, chẳng có thời gian ở nhà. Dạ, chắc cô cũng nhiều công việc ở cơ quan ạ. Em nói thật nhé, em cũng chẳng có thời gian đi làm ý. Thế... Em nghỉ làm lâu rồi, mấy năm nay rồi. Nói thật với chị nhé, nay đi với đám bạn này, mai đi với đám bạn khác, cũng hết thời gian rồi chị ạ. Dạ, tôi không dám, nhưng... Lina chuẩn bị thi, cô cũng nên... Em biết. Nhưng mà cháu cứ bảo là mẹ cứ yên tâm đi chơi cho thoải mái, không phải lo gì cho nó cả. Đấy, nhưng bác cũng thấy đấy. Đi học rồi nhá, về nhà là ở lì trong phòng học bài, chăm học lắm đấy chị ạ. Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà... Thôi, dạ. Có gì thì nói chuyện sau. Bây giờ em phải đi đây, con bạn nó đến đón rồi. Mà này, em đi 3 hôm mới về cơ. Ủa, thế ạ? Chị ở nhà cơm nước cho cháu Lina nhà em nhé. Đây, em thưởng đột xuất cho chị. Chị giúp em nhé. Không. Tôi không lấy đâu ạ. Lương trả trước rồi mà. Chị cứ cầm lấy. Thôi, em đi đây. Chị này, dạ. Nhớ là chăm sóc Lina cho em nhé. Dạ, vâng ạ. Miệng đắng ngắt, chẳng muốn ăn. Nhưng mà may bà nấu ăn cũng được, nên cũng còn ăn được bát cơm đấy. Dạ, mong cô ăn nhiều vào. Đúng là nhà quê, ăn nhiều cho nó phình bụng ra. Ít nhưng mà tinh, bà rõ chưa? Dạ. Này, tôi nói cho bà mừng nhá, tôi khen bà biết nấu ăn đấy. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Những vụ giúp việc trước đây nấu ăn dở ẹt, đách bằng bà. Cá kho bằng gì mà ngon vậy nhỉ? Chắc là tương bần Hưng Yên à? Dạ, vâng, đúng đấy ạ. Biết ăn, biết thưởng thức, biết khen, biết chê. Đấy là sở trường của Lina công chúa đấy bà già. Bà cứ thế mà phát huy. Cần gì cứ đề xuất với tôi, kể cả tăng lương và thưởng đột xuất. Nhưng phải biết giữ mồm, giữ miệng. Không lại chung số phận với mấy mụ giúp việc trước đây đấy. Vâng. Người giúp việc ở trong một cái gia đình mà lương 5 triệu, lương cao hay vậy? Cao đấy. Vâng. Tôi có thắc mắc ở một chỗ. Tức là người mẹ thì sống trên tiền. Và một người cũng rất là thân mật, rất là bình quyền với người giúp việc. Bởi vì thường thường ấy, đại đa số là những người bỏ tiền ra thuê người giúp việc. Giọng là giọng bà chủ, ông chủ. Và thường thường coi những người giúp việc là vật sở hữu của mình. Cho nên cái lời ăn tiếng nói của họ nó không được như cái bà chủ nhà này. Thế nhưng mà cái người mẹ, người chồng người đi công tác nước ngoài cứ giao tất cả công việc cho người giúp việc, mà trong khi cô con gái qua cái lời ăn tiếng nói với người giúp một việc, một đứa bé độ khoảng 16-17 tuổi đấy mà ăn nói chồng lòn mà không có sự giáo dục như vậy, thì tôi tin rằng cái hồi kết của chúng mình sẽ không vui lắm. Tôi sẽ có cảm giác là như vậy. Hiện nay là thực sự là giúp việc, hay chúng ta gọi là ô xin, trở thành một cái nghề rồi. Và cái nghề này nó cũng là một cái nghề lao động như bao nghề khác. Xã hội cũng rất cần, bởi vì cũng có rất nhiều gia đình là cần phải có người ở nhà quán xuyến, dọn dẹp. Tôi lại làm tất cả. Và... tôi rất thích lao động trong nhà. Vâng, nhưng mà đấy là chị, nhưng mà còn nhiều gia đình khác rất cần người giúp việc. Rất cần, vâng. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe một thính giả ở Cầu Giấy, chị Thanh Hương, xem là chị có cái suy nghĩ gì khi mà gia đình chị sử dụng người giúp việc. Gia đình nhà tôi thì có 3 cháu nhỏ. Thuê người giúp việc thì cũng tương đối khó, bởi vì mỗi người cũng có một cái tính cách riêng và mỗi cái gia đình thì có một cái nếp sống riêng, thì cái việc thuê người giúp việc đấy họ cũng phải phù hợp với gia đình nhà mình ấy. Thì nhà tôi phải thay, như từ cháu đầu tiên nhà tôi thì thay đến thay đến gần 20 người giúp việc. Còn đến lần này, đến lần thứ hai sinh nở thì tôi thay khoảng 5-6 người rồi. Thì nói chung là cũng phải qua rất nhiều lần sàng lọc người giúp việc thì mình mới tìm được một người ưng ý. Cho đến nay thì tôi đã tìm được một bác tương đối là hợp với cả gia đình và mình cũng thấy hài lòng với cái cách làm việc của bác ấy. Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là có những cái gia đình mà đến mấy chục người giúp việc. Ở trong câu chuyện của chúng ta thì cái người bà chủ đấy thì bà ấy cũng không đi làm mà chủ yếu đi chơi, mà con cái thì cứ giao hết cho người giúp việc. Ở đây thì cô công chúa Nina này là học lớp 11 rồi, chứ còn rất nhiều nhà ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra giao cho một người, họ toàn tâm toàn ý và rất trung thành với nhà chủ. Nhưng nó có cái dở chỗ là cái việc họ cho con cái người ta ăn uống thế nào, rồi thậm chí là có thể có những cái giọng địa phương. Tôi không dám nói đến về văn hóa vùng miền, phát âm vùng miền, nhưng đã có một câu chuyện, tức là bà ngoại lâu lâu lên thăm cháu, nói với con gái chứ, lâu lâu hơn một năm nay ta mới gặp cháu, thế mà cháu toàn nói ngoại ngữ. Bởi vì đơn giản là cái cô giúp việc là người miền trong, thế là cũng nói theo giọng vùng miền. Tôi không dám nói gì đến văn hóa vùng miền và tiếng nói, nhưng ở đây tôi nói rằng không phải việc gì người giúp việc cũng có thể thay được người bố, thay được người mẹ. Cái sự hiện diện quan tâm của bố mẹ đối với con cái, điều đó rất quan trọng. Ở đây là giao toàn quyền nhà cho bà Tú giúp việc này, mà tôi cứ lo rằng là nếu mà vài người tốt, tôi được biết có một diễn viên một ngày đẹp trời vô tình đến thăm cái đứa con gái của cái bà giúp việc thì mới ngã ngửa ra là chăn thì giống chăn, cái ga thì giống ga, tức là bao nhiêu trong nhà bà chia một nửa cho con gái của bà ấy. Mặc dù cái người giúp việc này đã ở với nhà anh diễn viên này mười mấy năm rồi, nhưng cuối cùng sau cái sự việc ấy họ đành phải chia tay, khi thấy rằng mười mấy năm nay mình đã giao công việc tài sản của mình cho một người mà cuối cùng họ không trung thành với mình. Tôi không biết là giữa chị Tú này với cô công chúa Nina này rồi xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ là nó không bình thường. Nó sẽ có những cái điều mà nó không mấy tốt đẹp, đúng không ạ? Dạ vâng. Có rất nhiều người giúp việc tôi biết khi thời gian đầu họ đến, họ toàn tâm toàn ý, họ lao động rồi họ vun vén. Một tháng, hai tháng, bắt đầu đường đi nước bước trong nhà, tiền nong sổ sách giấy tờ. Có những nhà làm ăn có tiền vàng. Thì lúc bây giờ, ở đây tôi phải xin lỗi những người giúp việc. Bởi vì nhiều khi ấy, cái người ta nói rằng là một cái bánh chưng thật ngon vẫn có những hạt sạn. Vậy thì trong tất cả những người giúp việc vẫn có lẫn những người không tốt, cũng có những người nảy sinh lòng tham. Mà lòng tham từ đâu? Từ chỗ chính chủ nhà đã hớ hênh, đã tin tưởng mà không chọn mặt để gửi vàng. Và bây giờ có lẽ là chúng ta cùng nghe để xem là những cái suy nghĩ và những cái dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng nó có vâng, tôi đang hồi hộp lắm đấy ạ. Vâng. Vâng. Thế là tôi đã làm nghề mà người ta gọi là ô xin được 2 tuần, lương cao, thường xuyên được thưởng đột xuất từ cả hai mẹ con bà chủ. Thế nhưng có lẽ tôi xin kể một chút về hoàn cảnh của tôi. Tôi và nhà tôi đều là những người lính năm xưa. Chúng tôi cùng quê, lại gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt mà chỉ bộ đội Trường Sơn mới có. Sau ngày thống nhất, chúng tôi được về quê. Tôi tiếp tục học hết lớp 10 để thi vào Đại học Sư phạm. Còn anh ấy là thương binh, phải nằm lại trại điều dưỡng. Sau 4 năm học, tôi ra trường, được về một huyện miền núi. Tôi đón anh về ở với tôi, ngay ở khu tập thể dành cho giáo viên. Gánh nặng đè thêm lên vai, nhưng tôi rất vui. Mỗi khi buồn lại ôn lại những kỷ niệm cũ, kỷ niệm Trường Sơn. Đứa con đầu lòng của chúng tôi sinh ra ban đầu rất đẹp. Nhưng rồi chúng tôi hoảng lên khi cháu mới 6 tuổi mà vẫn không đi được, lúc nào cũng ngơ ngơ. Thời gian này tôi đã sinh tiếp đứa thứ hai là con gái và may mắn không giống anh của nó. Nhưng rồi nhà tôi mất. 3 tháng sau cháu đầu cũng theo cha. Cuộc sống khó khăn, tôi phải bỏ nghề giáo để bươn trải. Nhưng vì không danh lợi như người ta, buôn gì tôi cũng lỗ. Khó khăn chồng lên khó khăn. Nhưng may thay, cháu nhà tôi học rất giỏi. Và giờ đây cháu đang là sinh viên ở Hà Nội. Để kiếm tiền nuôi cháu, tôi đã nhờ người đi xin làm giúp việc tại gia đình mà mọi người đã chứng kiến. Giờ đây tôi đang rất băn khoăn. Dù sao tôi cũng đã từng là một giáo viên, từng là một người lính. Hôm qua trong lúc dọn dẹp sách vở cho Lina, mấy chiếc bao cao su rơi ra. Mặt cô gái tái mét, nhưng rồi lại cái giọng sức sược hỗn láo, rồi lại thưởng tiền, rồi lại nguyên tắc của người giúp việc là không biết, không nghe, không thấy, không báo cáo. Tôi thấy tôi muốn làm một cái gì đó mà... Ôi, đau quá. Ôi kìa, cô chủ, cô bị làm sao thế ạ? Bật đèn sáng lên giúp tôi. Vâng. Ôi, đau quá mẹ ơi. Cô ơi. Trời ơi, sao nhiều máu thế này ạ? Con đau quá bác ơi. Thôi được rồi, phải gọi cấp cứu ngay. Cháu chịu khó một lát nhé. Alo, vâng. Cho một xe vào bệnh viện. Dạ vâng. Nhà số 86 khu biệt thự Hoa Hồng. Vâng, đến ngay ạ. Người nhà của bệnh nhân Linda. Dạ vâng, tôi đây ạ. Chị là gì của cháu? Tôi là mẹ của cháu ạ. Cháu mất rất nhiều máu. Dạ, mong các bác sĩ giúp đỡ cho. Dạ, mong các bác sĩ ạ. Nhưng bây giờ phải truyền máu ngay bác ạ. Vâng, thôi thì chăm lại bác sĩ. Bác sĩ giúp cháu đi ạ. Cháu nhóm máu O, mà hiện nay chúng tôi hết nhóm máu này rồi. May quá. Dạ, tôi nhóm máu O ạ. Xin bác sĩ cứ lấy máu của tôi. Đội ơn bác sĩ ạ. Vâng, bác vào trong này để chúng tôi lấy máu. Dạ vâng ạ. Chị mệt lắm phải không? Ôi dồi ôi, có tuổi rồi mà lấy nhiều máu thế. Chị cứ yên tâm nghỉ đi nhá. Chúng em sẽ bồi bổ, bù đắp cho chị. May mà có chị đấy. Gớm hai vợ chồng em không có nhà, đêm hôm không biết xoay sở thế nào. Dạ, có chị chứ không thì con chúng em chết mất ạ. Ê, bà chủ ơi, tôi không sao đâu ạ. Thế con bé, cô chủ thế nào rồi hả bà chủ? Cháu nó qua cơn nguy kịch rồi. Ôi, may quá. Kìa chị, mà sao chị cứ bà chủ với cô chủ mãi thế? Em đã bảo bao nhiêu lần rồi? Vì con bé nó cứ bắt tôi phải gọi như vậy, đầm nó quen ạ. Chị nói thế nào ý, con bé nhà em là nó lễ phép lắm ý. Mà chị Tú này, dạ, cái chuyện Lena bị băng huyết do nạo thai ý, em mong chị đừng có nói với ai biết nhá. Nó bị băng huyết à? Ý, chị bé bé cái mồm đi. Hôm qua ấy, nó đã hứa với em rồi, chị không phải lo. Thế thì tôi cũng mừng. Nhưng mà dù sao thì bà cũng nên... Thôi được rồi, chị cứ yên tâm. Đây là 10 triệu, chị cất đi bồi dưỡng nhé. Không, tí máu của tôi nó không quan trọng đâu. Cái chính là cô chủ... Thôi, cô chủ... Tôi nhắc lại lần nữa nhé, chuyện đấy tôi lo. Còn chị, xin chị nhớ là không được hé răng với bất cứ ai, chị nhớ đấy. Không hề vui tí nào đúng không ạ? Dạ vâng. Thì tôi nghĩ rằng thông qua câu chuyện này, các ông bố bà mẹ có những con cái ở vị tuổi thành niên cũng nên lưu tâm. Không phải cái gì tiền cũng mua được. Cũng rất may là chị Tú giúp việc là một cái người với nhân cách của một người lính, cũng là một người mẹ. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên lấy câu chuyện này là một bài học để làm sao đi sâu, đi sát con nhiều hơn nữa. Đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc đối với cô công chúa Nina. Vâng. Tôi băn khoăn ở cái chỗ là cái bà mẹ này ấy, dường như là chỉ lo là cái người giúp việc, cái bà Tú này nói ra cái chuyện của họ cho 10 triệu. Lấy sự im lặng của chị Tú. Vâng. Chúng ta vẫn có một câu mà ai cũng biết, cái gì mua được bằng tiền thì cái đấy rất rẻ. Ở đây chúng ta thấy nhân cách của chị Tú, một người nguyên là quân nhân. Thế rồi là có con đi học ở trên Hà Nội. Bởi vì hoàn cảnh cho nên chị đi làm người giúp việc. Tôi nghĩ rằng nhẽ ra cái bà mẹ của công chúa Nina, khi câu chuyện buồn xảy ra thì bà phải, ngoài cái việc cảm ơn, thì bà phải biết rằng cái hành động cao cả của chị Tú đã cho máu o để cứu giúp con mình, thì nhẽ ra ngoài cái việc cảm ơn, mà tôi nghĩ là không cần phải bằng tiền đâu, mà bằng chính cái hành động người mẹ sẽ quan tâm đến con hơn, ít đi chơi hơn, thì có lẽ cái điều đấy sẽ giữ được chân chị Tú. Nhưng tôi nghĩ rằng cái giọt nước tràn ly ở chỗ là một người mẹ mà cứ đi chơi rồi thảy tiền ra, tưởng điều ý là hay, thì sống trong một hoàn cảnh đấy, tôi nghĩ với chị Tú chắc chắn là chị sẽ không ở nữa, chị sẽ không nhận số tiền đấy, và chị sẽ đi tìm một công việc khác, mặc dù tiền sẽ ít hơn nhưng lòng chị sẽ thanh thản hơn. Tôi cứ nghĩ cái phần kết câu chuyện là như vậy. Chị Tú thấy lòng mình bị tổn thương khi bị đồng tiền có thể là mua được cái nhân phẩm, chị bỏ đi. Nếu như mà chị có ở lại thì cũng khó, đúng không ạ? Vâng, người ta bảo phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Thông qua cái câu đầu tiên thân mật của bà chủ nhà với chị Tú, và sau khi sự biến xảy ra với con gái, với cái giọng như vậy, với một cục tiền tưởng 10 triệu sẽ bịt miệng chị Tú, tôi nghĩ rằng cái nhân cách tốt của người phụ nữ trong chị Tú sẽ trỗi dậy. Và chắc chắn chị Tú sẽ tự ra đi, không cần bà chủ phải đuổi, không cần bà chủ phải bơm thêm tiền, và từ nay bà phải im mồm. Tôi nghĩ rằng tiền không thể mua được sự im lặng với một người nhân cách như chị Tú. Và tôi chắc chắn rằng chị Tú sẽ trả 10 triệu và có một lời chào. Tôi nghĩ rằng là tôi không phù hợp với gia đình, cho tôi trở về quê, tôi tìm một công việc khác cho phù hợp. Tôi nghĩ là như thế. Hồi kết. Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Chờ hồi kết. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. Đúng như chị Minh Vượng đã dự đoán, bà Tú đã trở về căn nhà của mình. Nhưng chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Chúng ta cùng nghe hồi kết. Dạ vâng. Mẹ ăn cháo đi, con nấu theo cách của mẹ đây này. Rồi, mẹ cảm ơn con. Xem nào. Ôi trời ơi, ngon quá. Ngon hơn cả cháo của mẹ nấu đấy con ạ. Thật không? Con đút cho mẹ nhé. Thôi, để mẹ tự ăn được. Mẹ có làm sao đâu. Cô chỉ vẽ chuyện. Mà này, lần sau là không nghỉ học, về nhà như thế này đâu đấy nhá con. Con gọi điện, nghe giọng mẹ yếu lắm, con lo quá, phải về xem thế nào. Với lại con nhớ mẹ quá. Chà bố cô chứ lị, mẹ có làm sao đâu, mẹ nghỉ mấy hôm là khỏe ấy mà. Con này. Dạ. Thế dạo này con học hành ra sao? Cũng tốt mẹ ạ. Con nói để mẹ vui nhá, vừa rồi có một tập đoàn lớn, họ chọn những sinh viên có thành tích xuất sắc để trao học bổng. Ừ. Điều kiện là ra trường về làm việc cho họ ít nhất là 10 năm. Ừ. Con đứng đầu danh sách đấy. Ôi dồi ôi, thật thế hả con? Ôi, thế thì mẹ cũng mừng. Nghe người ta nói bây giờ học xong xin việc toàn mất mấy trăm triệu. Mẹ lo lắm. Thế này thì ra trường không mất tiền xin việc rồi con nhỉ? Con muốn mẹ nghỉ làm giúp việc cho người ta. Mẹ lên Hà Nội với con. Con sẽ vừa đi học vừa đi làm. Con muốn được ở gần mẹ. Qua chuyện mẹ kể về gia đình bà chủ, con biết mẹ cũng khổ tâm lắm. Ờ kìa con, khổ tâm thế nào nào? Thì mẹ không phải là người ngậm miệng ăn tiền mà. Được rồi, rồi mẹ sẽ gần con, mẹ sẽ chăm sóc con. Nhưng chưa phải lúc này con ạ. Mẹ muốn con tập trung vào việc học hành, không phải đi làm thêm đâu. Với lại mẹ đã suy nghĩ rồi, mẹ sẽ tiếp tục công việc đó con ạ. Nhưng kìa con, con là cả thế giới với mẹ. Mẹ rất hạnh phúc khi thấy con ngoan, con trưởng thành. Nhưng mà mẹ cũng muốn con người khác cũng phải ngoan và cũng phải trưởng thành như con ý. Ý mẹ là mẹ định đứa bé tên Lina ấy, con nghĩ không thay đổi được nó đâu. Ừ kìa con, nó hỏng rồi. Hỏng từ cách nuôi dạy của bố mẹ nó. Bây giờ xã hội đẩy những đứa như thế đấy mẹ ạ. Mẹ biết, mẹ biết. Chẳng nhẽ cứ hỏng rồi là bỏ hả con? Mẹ nghĩ mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ gần gũi con bé, và rồi mẹ... Rồi nó trở thành đứa trẻ ngoan. Con nghĩ là không. Với lại, người giúp việc thì... Kìa con, mẹ nuôi con bằng này, có những lúc... Mẹ đi làm giúp việc cho người ta, mẹ biết. Con không muốn. Chẳng phải vì con ngại mẹ đi làm giúp việc, mà là vì con thương mẹ. Mẹ có con ngoan, đó là may mắn của mẹ. Mẹ cũng muốn các bà mẹ khác cũng phải có hạnh phúc con ạ. Công việc đôi khi là kiếm sống, nhưng đôi khi công việc cũng là tích đức con ạ. Mẹ làm giúp việc, nhưng mẹ muốn con tự hào về việc làm của mẹ con à. Nhưng mẹ muốn đứa trẻ kia thành đứa trẻ ngoan bằng cách nào? Mẹ đã từng là cô giáo, mẹ đã từng là người lính, mẹ sẽ cố con ạ. Mẹ. Vâng, quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng vừa nghe cái phần kết của câu chuyện của chúng ta hôm nay. Vâng. Chị thấy thế nào? Mặc dù tôi chưa có gia đình, nhưng tôi nghĩ rằng thông qua một câu chuyện này, những ông bố bà mẹ sẽ phải trông nom con cái mình tốt hơn nữa bằng chính cái hành động của mình để giáo dục con cái, không thể thả nổi con cái trong một cái thời buổi mà luôn luôn người ta nghĩ rằng đồng tiền làm chủ. Mà tôi nghĩ rằng với thời buổi này, cái nhân cách con người nó lớn hơn đồng tiền, bằng chính sự nhân hậu của mỗi con người để giúp người bên cạnh tốt hơn và nhân ái hơn. Thông qua câu chuyện, mọi người sống với nhau sẽ tốt hơn. Và có một điều nữa mà tôi đã phát hiện ra ở câu chuyện này, có một điều rất đặc biệt. Tôi là chưa nghĩ ra. Tôi xin chia sẻ, trong câu chuyện của chúng ta, các nhân vật đều là những người phụ nữ. À, tức là anh muốn nói món quà dành cho chị em phụ nữ chúng tôi phải không ạ? Dạ vâng. Bất ngờ đối với tôi, vì tôi không nghĩ ra. Và cũng là một người làm chương trình này, tôi mong rằng tất cả những người phụ nữ khi nghe câu chuyện, lòng sẽ thấy ấm hơn rất nhiều. Và nhất là những bà mẹ còn mải chơi như bà chủ nhà này, chắc là sẽ nghĩ đến con cái nhiều hơn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Hồng Hiếu, cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có một món quà tinh thần rất ý nghĩa đối với những người phụ nữ chúng tôi. Tháng 3 này, có cái ngày mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thì hầu hết tất cả các cái lời chúc tốt đẹp nhất thì đều dành cho một nửa thế giới phái đẹp. Tôi nghĩ rằng là trong cái vở kịch này Gửi Gắm ấy, nếu như không có sự chia sẻ của một nửa còn lại, như trong câu chuyện của chúng ta, người bố ấy, có thể là công việc bận rộn nhưng mà bớt quan tâm đến gia đình hơn, về nhà nhiều hơn, quan tâm đến con gái nhiều hơn, quan tâm đến vợ nhiều hơn. Có không lẽ xảy là ra cái chuyện đáng tiếc đấy, nó đúng không ạ? Không đến mức độ như cái câu chuyện mà chúng ta đã thấy. Bên cạnh đó thì gia đình của bà Tú cũng chịu rất là nhiều thiệt thòi, nhưng mà bằng tất cả bằng cái ý chí, sự nỗ lực bà vươn lên và để nuôi dạy con cái. Vâng. Cô con gái nên người, và cái điều đấy là điều mà chúng ta cũng đáng khâm phục. Đây là một câu chuyện rất là hay. Người ta có thể đi nghìn nơi nhưng chỉ có một chốn để về. Và tôi cũng mong rằng nhân ngày 8 tháng 3, những ông bố đang bận rộn ở xa, hãy bớt chút thời gian, đừng để câu chuyện như xảy ra với gia đình Nina và những hành động vượt khó như chị Tú, mọi người sẽ nhân lên. Cũng nhân ngày 8 tháng 3, cho phép Minh Vượng được kính chúc các bà, các mẹ, các chị, các em, các cháu một lời chúc là luôn luôn trẻ khỏe đẹp và luôn luôn cười, và tin tưởng rằng cuộc sống này luôn luôn mỉm cười với quý vị. Đáng ra cái lời chúc đó tôi phải chúc quý vị thính giả và cũng như chúc tất cả các chị em, nhưng mà dù sao thì nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đã chúc quý vị thính giả, thì chương trình cũng mong là gửi gắm đến quý vị thính giả. Thời lượng của chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Hồng Hiếu cùng nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Xin Chờ Hồi Kết lần sau. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại.